Tinh giới, chương 195, Kim đan đại viên mãn, gocchuyenaudio.com, Lâm Thiên hỏi, Tiểu Linh, lĩnh ngộ một trận pháp ước chừng cần thời gian bao lâu? Trong lòng Lâm Thiên hơi hăm hở, nhưng nếu tốn thời gian rất lâu thì đành chờ sau này lại học trận pháp. Chủ nhân, cái đó phải suy xét nhiều nhân tố. Một mặt là trận pháp nơi này, tuy cùng một tầng nhưng chia ra mạnh yếu. Trận pháp mạnh chút đủ giết tồn tại nguyên anh kỳ, ví dụ trận pháp vòng tròn màu đỏ to trước mặt chủ nhân là ngũ hành diệt sát trận, cao thủ nguyên anh kỳ rơi vào đó xác suất sống sót không cao. Trận pháp yếu chút như vòng tròn màu đỏ mà chủ nhân đạp dưới chân là huyễn sát trận, đối phó tồn tại kim đan kỳ không thành vấn đề nhưng không đối phó nguyên anh kỳ được. Trận pháp mạnh chút thì phức tạp rất nhiều, để học hiểu cần thời gian càng lâu, mặt khác học tập trận pháp còn phải xem thiên phú. Thiên phú tốt học một lần liền biết, thiên phú kém có lẽ suốt đời không thể bước vào cánh cửa đạo trận pháp. Lâm Thiên lẩm bẩm, a, hy vọng ta không phải loại thiên phú siêu kém, không thì chỉ biết ngó chứ không thể học rất là tức. Lâm Thiên ngồi xếp bằng, nói, Tiểu Linh, nếu trong vòng 20 ngày ta chưa tỉnh lại nhớ phải đánh thức ta. Trước khi vào không gian tinh giới Lâm Thiên đã báo cho Chu Giao Thạch Huyên Hiên sẽ đi tìm một chỗ bế quan nên hắn không sợ hai nữ nhân quá lo. 20 ngày trong tinh giới tương đương 5 ngày bên ngoài, khi đó phải đi đảo sinh tử. Nên lần đầu tiên Lâm Thiên lĩnh ngộ trận pháp tối đa chỉ có 20 ngày. Thời gian qua đi ước chừng Lâm Thiên lại có thể tăng cao thực lực. Lâm Thiên ôm khát khao với kim đan đại viên mãn, khát khao trận pháp, hắn nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh ngộ huyễn sát trận. Vì sao chọn huyễn sát trận mà không phải ngũ hành diệt sát trận có thể giết cao thủ nguyên anh kỳ? Vì Lâm Thiên có điều băn khoăn. Ngũ hành diệt sát trận mạnh hơn huyễn sát trận, nhưng Lâm Thiên không cho rằng hắn tay mơ mới vào có thể lĩnh ngộ được ngũ hành diệt sát trận, dù lĩnh ngộ ra không biết qua bao lâu. Bây giờ Lâm Thiên không có nhiều thời gian, hắn chọn trận pháp dễ hơn chút. Lâm Thiên đã dẫm huyễn sát trận dưới chân tức là có chút duyên phận, thế là hắn dứt khoát chọn nó. Có điều Lâm Thiên không ôm nhiều tự tin trong vòng 20 ngày lĩnh ngộ trận pháp này. Lâm Thiên nhất nhắm mắt bắt đầu lĩnh ngộ, nháy mắt cảm giác có mười mấy con mãnh thú hung dữ lao vào mình. Ánh mắt hung tàn, răng nanh sắc bén của đám mãnh thú rõ mồn một. Phía sau mười mấy mãnh thú là các cương thi bò lên từ mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Thiên. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Lâm Thiên mở to mắt, bầy mãnh thú, cương thi vô cùng chân thật. Chẳng phải ta đang tu luyện trong tầng thứ nhất tàng tinh tháp sao? Tại sao tới đây? Trong lòng Lâm Thiên cực kỳ khó hiểu, trước mắt hắn không còn núi tinh thạch cao cao, chỉ có mãnh thú trầm thấp gầm gừ, cương thi không ngừng bò lên từ lòng đất. Giọng Tiểu Linh vang lên trong đầu Lâm Thiên, chủ nhân, để học một trận pháp phải cảm nhận trận pháp đó. Bây giờ chủ nhân đang trong huyễn sát trận, trận pháp có một chữ huyễn nên thật ra đàn mãnh thú, cương thi là trận pháp hư cấu. Tuy nhiên đừng tưởng thứ hư cấu thì không có sức sát thương, nếu không thể phá trận thì kim đan trung kỳ cũng bị mệt chết tại đây. Hóa ra là ảo ảnh, nhưng chân thật bà cố. Lâm Thiên mới hơi phân tâm, không hoàn toàn né móng vuốt của một con mãnh thú, bả vai hắn bị cào mấy vệt không sâu không cạn. Nếu Lâm Thiên không nhờ, gocchuyenaudio.com, cơ thể cứng kinh người thì đã bị xé thành hai nửa. Lâm Thiên thở hổn hển, vai đau rát, ôi, bị dã thú làm bị thương, Lâm Thiên tức giận, dám làm ta bị thương. Lâm Thiên đấm vào đầu mãnh thú công kích mình, không xảy ra cảnh đầu mãnh thú nở hoa như đã tưởng, mãnh thú bộ dạng như con cọp trong hiện thực tuy hết thảm trượt ra xa mấy chục thước đè ngã hai con mãnh thú và mấy cương thi khác nhưng nó không chết. Lợi hại thật, Lâm Thiên biết cú đấm vừa rồi của mình dùng hơn 50% sức mạnh vậy mà không đập bể đầu mãnh thú. Sức mạnh 50% của Lâm Thiên có thể đấm nát một tảng đá hoa cương to. 10 con mãnh thú đủ loại hình dáng hỗn chiến cùng Lâm Thiên. Đám cương thi tạm thời không tham gia, nhưng hàng trăm cương thi cùng gầm rú rất rùng rợn. Sức mạnh Lâm Thiên tăng dần lên đến 80% mới một đấm đánh chết một mãnh thú. Lâm Thiên hét to một tiếng. Chết hết đi, trưởng lực tăng 100 phần, 10 con mãnh thú gục ngã. Growl, mãnh thú chết, hàng trăm cương thi mắt rực ánh sáng đỏ hưng phấn nhào vào Lâm Thiên. Hắn cẩn thận tấn công, thăm dò ra ngay đám cương thi yếu hơn đàn mãnh thú một chút. Nhưng cương thi rất đông, nếu tính tổng thể thì mạnh hơn đàn mãnh thú một chút. Lâm Thiên vừa thanh lý cương thi vừa suy nghĩ cách phá trận. Lâm Thiên hoàn toàn rốt đặc cán mai, muốn phá trận pháp không dễ dàng. Khoảng 10 phút sau, toàn bộ cương thi chết dưới trường của Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, ta không tin nơi này là vô biên vô hạn, thần thức cường đại bộc phát khí thế vô thiên duy ngã cũng phóng ra. Cảnh tượng trước mắt lung lay, khóe môi Lâm Thiên cong lên. Xem ra trận pháp chỉ có thể đối phó, không có hiệu quả lớn với người có thần thức nguyên anh kỳ như hắn.